Lão bà 32 tuổi trùng sinh. Chương 6, đồ ăn vặt sẽ để cho tên nhóc. Góc truyện audio.com. Ở chợ hải sản giao hết hàng. Lúc cô vất vả đạp xe ba bánh đến khách sạn trong trấn đã là buổi trưa. Vốn là đều đưa hàng sớm lúc 8 giờ. Hôm nay vì đưa Nam Thế Dương về nhà, đã muộn như vậy, Văn Đình Tâm ngoài ý muốn bị bếp trưởng của khách sạn phê bình. Mặc dù cô rất muốn cãi lại, nhưng chuyện này, xác thực cũng là do cô không có tuân thủ thời gian. Ngẫm lại, liền không cãi, thu ít đi 50 đồng. Xem như bồi thường, cô cứ như vậy hoàn thành chuyến giao hàng. Vốn là giao hàng xong sẽ thu lợi nhuận 3-40 đồng. Nay bồi thường mất 50 đồng. Ngày giao hàng hôm nay hoàn toàn là lỗ vốn. Nhưng Văn Đình Tâm cũng không tức giận. Ở quầy bán đồ lặt vặt còn có thu nhập của cô. Đợi lát nữa lấy tiền bổ sung vào là được. Từ trong trấn trở về nhà quãng đường không ngắn. Cô đạp xe ba bánh đã hơn nửa canh giờ. Xem chừng, bây giờ trở về nhà, khẳng định là ăn canh thừa cơm cạn. Dứt khoát, cô liền trực tiếp cưỡi xe ba bánh hướng về phía quán bán đồ lặt vặt. Một đường đi tới, ở chợ nhìn thấy ông chủ quầy là đang nhập hàng. Xuống xe, hướng về phía ông chủ đi qua. Ngô Vượng Đạt nhìn danh sách, cầm theo rổ, vừa đi vừa chọn hàng. Hắc, anh Vượng Đạt, từ phía sau đi tới. Văn Đình Tâm chụp bờ vai của hắn. Anh là đang nhập hàng. Ôi, nhóc con, Ngô Vượng Đạt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, lại bị cô xưng hô là anh liền nói. Nhóc con, ta đã 40, cháu nên gọi ta một tiếng chú nha. Cái gì mà chú chứ? Tôi gọi là anh là thích hợp nhất. Đừng nhìn tôi trẻ con vậy. Văn Đình Tâm vui mừng. Quyết định đoạt cách gọi là như vậy. Cô gái 32 tuổi gọi một nam nhân 40 tuổi là anh. Cực kỳ bình thường, nhưng là hiện tại, cô chỉ mới là cô bé 18 tuổi. Cháu nói như vậy là trêu chọc ta. Nhìn cháu mới bao nhiêu tuổi đầu? Đã đến 18 tuổi chưa? Tôi 30 dừng lại. Văn Đình Tâm cười cười. Nhầm, tôi 18 tuổi, đúng là nên gọi bằng chú. Chào ôi, chú à, bây giờ nhập hàng sao? Thuận tay lấy bánh quy trong rổ của hắn đưa lên miệng nếm thử. Lại bỏ qua loại này ăn không ngon. Không cần nhập loại này. Cháu là chiếm tiện nghi. Không cần nếm thử đâu. Nhặt về túi đồ ăn vặt. Ngô Vượng Đạt vẻ mặt là đau lòng. Đồ ăn nếu không ngon, sẽ có người mua sao? Thuận tay lại lấy đồ ăn vặt khác trong rổ của hắn. Một mực nếm thử. Văn Đình Tâm lấy ra hơn phân nửa. Cái thì không có hương vị. Cái thì quá cay. Vừa nhìn đã thấy không đủ dinh dưỡng. Này, cháu là người trẻ nói. Dễ dàng đúng, chú, cháu không cần những thứ này, đi chỗ khác xem một chút. Ôi trời, ta nói con bé kia, ta chọn hàng chứ không phải cháu chọn hàng đâu. Lại đem từng món cô bỏ ra nhặt trở lại, mặt mũi đen đi vài phần. Chúng ta ở thôn nhỏ bán đồ không tốt một chút, chỉ có một ít học sinh tiểu học mua, đều bán một xu một bao. Nếu là mua hàng đắt, chúng ta nơi này sẽ không bán được, một xu một bao, giá cả này làm cô không khỏi phải trừng mắt. Rất lâu, Văn Đình Tâm mới phản ứng được, mười mấy năm trước, nhân dân tệ xác thực là rất đáng tiền, nhất là nam giao nơi thâm sơn cùng cốc. Chú, sáng hôm nay, tên nhóc kia ăn có vài bao đồ ăn vặt chú liền tính 20 đồng chú là tính thế nào? Chú là lừa cháu sao? Lông mày dựng lên. Văn Đình Tâm giúp hắn nhặt một vài bao đồ ăn vặt bị cô ném ra ngoài. Nói đến đây, Ngô Vượng Đạt thật đúng là đối lý hắn chính là nhìn thấy Nam Thế Dương trắng tinh. Lại ăn mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Giống như sinh ra trong nhà có tiền về sau từ Văn Đình Tâm gọi điện đến nhà Nam Thế Dương xác nhận. Mới định lừa gạt một chút, không nghĩ tới, lại bị con nhóc kia nhìn ra, nhìn cô nghiêm chỉnh nhìn mình. Ngô Vượng Đạt trong nháy mắt đỏ mặt, ta nói, chú cũng quá là không thành thật đi. Nghe được câu trả lời từ hắn, Văn Đình Tâm vung lên ống tay áo, cánh tay vài vết thương hiện ra rõ ràng, nhưng cô cũng chẳng buồn phản ứng. Chú lừa gạt ai không lừa gạt, lại đi lừa gạt tên nhóc kia, chú không biết người ta hết sức đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác sao? Chú là nhìn trúng điểm này mới bắt nạt hắn đúng không? chú không cảm thấy mình quá đáng sao? Từng tiếng om sòm chất vấn, giống như là ở nhằm vào Ngô Vượng Đạt, nhưng cũng là đâm thẳng vào lòng cô. Đời này cô là muốn đối tốt với hắn, không lúc nào quên được điều đó. Cô cũng không phải đã từng đối xử không tốt với tên nhóc kia sao? Cô trách xong, cũng không để cho Ngô Vượng Đạt thời gian xin lỗi. Lại phất tay nói, coi như quên đi, dù sao tên nhóc kia cũng không có để ý đến chuyện nhỏ như vậy. Nhưng là, lần sau nhất định phải đền bù tổn thất cho người ta. Hiểu không? Ngón tay chỉ về phía Ngô Vượng Đạt, người kia vội vàng gật đầu. Kỳ thật Ngô Vượng Đạt rất ít làm chuyện đối lý này. Hôm nay là lần đầu gặp, ai biết sẽ trực tiếp bị cô chỉ ra. Da mặt cũng không thể tiếp tục dày. Được rồi, tiếp tục chọn hàng vỗ vỗ rổ. Văn Đình Tâm tiếp nhận danh sách trong tay Ngô Vượng Đạt xem xét. Mặt mày nhăn hết sức, nhưng lại không nói lời nào. Chỉ là yên tĩnh cùng Ngô Vượng Đạt ở trong tiệm đi dạo bốn phía. Ta nói nhóc con, buổi sáng nay, tên kia cùng cháu có quan hệ gì không? Ngô Vượng Đạt bên này đặt lên cân hạt dưa và các loại đồ ăn vặt. Một bên lại ngó ngó Văn Đình Tâm. Thật lòng cảm thấy, con bé kia, nhìn qua tuổi còn trẻ, da mặt lại vô cùng dày. Hắn ở chỗ này đều nếm qua thẹn thùng. Cô thế nhưng cứ tự nhiên như vậy. Chú quản tụi cháu có quan hệ làm gì ném vỏ hạt dưa? Văn Đình Tâm liếc hắn một cái, lại tiện tay cầm lên một củ khoai lang cắn vào trong miệng. Dù sao, chú không thể nhìn hắn dễ rồi khi dễ, liền muốn lừa gạt hắn. À, đúng rồi, buổi sáng cháu cùng tên nhóc kia đều cảm thấy loại trái cây kia ăn rất ngon. Loại đó giờ ở chỗ nào? Bên đó kia giơ ngón tay cái chỉ. Ngô Vượng Đạt vỗ vỗ bả vai nàng. Cháu nhìn rất khá, đó là đồ ăn vặt đắt tiền nhất. Một hộp đường cũng 3 đồng. Ta mỗi lần chỉ lấy 5 hộp. Bán không được thì cho con của ta ăn. Được, cháu đi lấy tới phủi tay. Văn Đình Tâm lại là lầm bầm lầu bầu cười ra. Được lấy cho tên nhóc một chút. Miễn cho hắn đến lúc đến đây. Cháu lại không lấy ra được vật gì tốt. Vì vậy, đợi lúc cô trở lại là trên tay đã cầm một rổ. Ánh sáng liền tỏa ra 10 hộp, các loại khẩu vị đều có. Trừ lần đó ra, cô chọn đồ ăn vặt tất cả đều là đồ ăn vặt giá cao. Khoai tây chiên, đủ các loại đồ tốt. Ngô Vượng Đạt là nhìn chằm chằm mắt liền trợn trắng. Nhóc con ném vào rổ, sau đó chụp vỗ vai hắn. Liền nói, những thứ này bảo tồn lại cho cháu. Không bán nha, đợi ngày tên nhóc đó đến đây. Cháu sẽ chiêu đãi hắn thật tốt nha. Nhóc con, cháu trả tiền hay là ta trả tiền? Đương nhiên, cuối cùng trả tiền, là Ngô Vượng Đạt, thành thật mà nói, mang nhiều đồ như vậy trở về. Ngô Vượng Đạt đã thịt đau. Văn Đình Tâm lại như xưa không hài lòng. Mười mấy năm trước đồ ăn vặt đều là những thứ này. Không biết có hợp khẩu vị của hắn không nữa. Nàng nhớ mang máng, đời trước, Nam Thế Dương thường xuyên ăn đồ ăn vặt là sô-cô-la. Từ trong nhật ký của hắn có ghi, Văn Đình Tâm cho hắn phần lễ vật đầu tiên chính là một túi sô-cô-la. Lúc ấy hắn cảm thấy, đó là món ngon nhất hắn từng nếm, nhưng là sô-cô-la, Văn Đình Tâm vừa rồi cũng nếm thử một ít, khó ăn đến ói. Trở về sau thôn, Văn Đình Tâm lại nói với Ngô Vượng Đạt muốn 50 đồng để đền bù tổn thất hôm nay bị đi trễ. 5.000 tệ đặt ở chỗ Ngô Vượng Đạt. Có thể nói giống như cái máy rút tiền. Văn Đình Tâm tùy tiện lấy dùng. Cầm một chút, Ngô Vượng Đạt cũng sẽ không nói gì cô. Cho nên về điểm này, Văn Đình Tâm cũng cảm giác mình thông minh. Thời gian buổi chiều, cha ghẻ mẹ kế đều ra ngoài làm việc. Trước kia Văn Đình Tâm thường chạy đến trường học trong thôn. Đứng ngoài phòng học nhìn lén người khác lên lớp. Học tập kiến thức nhiều hơn. Hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng là hiện tại, 30 tuổi cô cũng lười làm điều này. Cả buổi chiều, cô đều ở bên trong cửa hàng tiện lợi của Ngô Vượng Đạt. Xem tivi, giết thời gian, nằm ở trên ghế dựa. Cô chuyển kênh, ai, bây giờ tiết mục tivi. Như thế nào đều nhàm chán như vậy bĩu môi. Oán trách, nhìn xem, phim kia, Hoàn Châu cách một bên Ngô Vượng Đạt chỉ màn hình tivi. Gần đây lưu hành rộng rãi. Tất cả những người trẻ tuổi đều thích, Ha ha, lời kịch cũng có thể ghi nhớ. Không chút lựa chọn đổi kênh. Văn Đình Tâm không chút nào có tình cảm mãnh liệt với lại đó. Ngô Vượng Đạt quái dị nhìn về phía cô. Nhịn không được nói làm nhảm. Con bé kia có phải là người trẻ tuổi không? Như thế nào một chút cũng không theo kịp thời đại. Chợt, tiết mục TV dừng ở một kênh vé số lắc thường. Dừng lại, thế nào, loại tiết mục này thích hả? Ngô Vượng Đạt khinh thường nhìn cô, thực cảm thấy cô rất quái dị. Chú cũng sẽ không xuất tiền giúp cháu mua thứ này đâu. Chú nói cho cháu biết, cháu chính là táng gia bại sản. Cháu không thể chơi nổi cái này. Ở niên đại này, vé số phỏng đoán cũng lưu hành chưa lâu. Rất nhiều người không dám chơi thử. Cô cũng là quá nhàm chán mới chuyển tới cái kênh này. Xem tiểu cầu lăn có thể thôi miên hiệu quả hay không? Làm bản thân yên ổn ngủ một giấc. Cách chương.